Bưu hãn dân quê, chương 94, bạn đồng hành, góc truyện audio.com. Nguyên bản là Sappho ban ngày lái xe, Vương Minh buổi tối lái xe, nhưng qua 2 ngày phát hiện buổi tối lái xe kỹ thuật khó khăn hơn, vì thế Vương Minh đổi ban ngày lái xe, để Sappho buổi tối lái xe. Mà hai người lái xe luân phiên, buổi tối Vương Minh ở trong xe nghỉ ngơi, ban ngày Sappho ở trong xe nghỉ ngơi. Mỗi lần Vương Minh lái xe, Hắc Muội cùng Sappho ở trong xe, nàng tổng cảm thấy ánh mắt Sappho nhìn nàng là lạ, trong lòng sợ hãi, không chịu ở trong xe, vì thế mặt trời lên đình cùng Vương Minh ngồi ở càng xe nhìn nhắn lái xe. Cũng may một đường đi đều là đường lớn, lộ trình vững vàng lại an toàn, cũng không có chuyện gì phức tạp. Đã là thời tiết đầu hạ, ngày khá nóng, Vương Minh kêu nàng đi vào trong tránh nắng, nàng cũng không chịu, nói ta đã đủ đen, lại phơi nắng cũng không sợ. Vương Minh nhếch miệng hướng nàng cười cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn. Như thế một đường đi tới, hai người quen thuộc hơn. Có thể nhìn ra được Vương Minh thường xuyên đi con đường kinh đô xuống phía nam, đối với phong cảnh thành trì bên đường giới thiệu chậm mãi mà nói, từng ngày trôi qua, Hắc Muội cũng dần dần khôi phục hoạt bát lạc quan trước kia. Hôm nay lúc xế chiều rốt cục tới Vô Thành, đã chạy ngày đêm hơn 10 ngày, giờ phút này thật sự có thể tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Sappho đi theo, hắn quen thuộc dẫn vào một khách điếm, dù vị trí chật hẹp chút nhưng giá cả vô cùng thực tế, hơn nữa nhìn qua hoàn cảnh cũng không tệ. Hắc Muội vốn còn sợ Vương Minh nói hai người cùng ngủ một gian phòng, đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, nào biết Vương Minh trực tiếp đối với tiểu nhị nói, hai gian phòng kế nhau. Hắc Muội nhìn Vương Minh cười cười an tâm lại. Bởi vì mệt mỏi quá mức, cơm chiều Hắc Muội đều ăn ở trong phòng, cũng ăn không vô bao nhiêu, vững vàng ngồi trong phòng còn cảm giác tựa như ở trên xe ngựa lắc lư, hiện tại đầu óc vẫn còn quay cuồng. Đợi cho tiểu nhị đưa nước ấm tới ngâm mình trong tắm thùng, nàng mới cảm thấy thư thái chút, hơn 10 ngày không tắm rửa tử tế, trên người đều sắp trà sát ra một lớp da. Tắm rửa xong cái gì nàng cũng không nghĩ, trực tiếp ghé vào trên giường vù vù ngủ. Lại nói Vương Minh, vào phòng, cơm nước xong, rửa mặt một phen, mặc dù cũng hiểu được mệt mỏi nhưng đổi lại cảm thấy có chút ngủ không được, vốn hắn một đại tiểu tử thường xuyên đi công sai, trên lưng ngựa sóc này nhiều lắm, hiện tại ngồi xe ngựa xem như thoải mái, dù ban ngày phụ trách lái xe nhưng hắn vẫn chịu nổi, lúc này cẩn thận lắng nghe bên phòng Hắc Đệ cách phách tựa hồ không động tĩnh gì. Lại nhìn sắc trời vừa mới sầm tối, có chút không chịu nổi, ở trong phòng một lát vẫn đứng dậy đi cách vách gõ cửa tìm Hắc Đệ, nào biết hô vài tiếng cũng không có người trả lời. Hắn thấy quái lạ, lại hỏi tiểu nhị, biết người khác cũng không có đi ra ngoài, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng cửa bị khóa trái, hắn cũng không thể đánh vỡ cửa vọt vào, bên ngoài phòng khách có cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là hành lang gấp khúc. Hắn không muốn kinh động người khác, vòng đến hành lang gấp khúc, phát hiện cửa sổ phòng Hắc Đệ đang mở, đối với bên trong tối như mực thấy không rõ lắm, hắn lại hô vài tiếng vẫn không có người đáp, thực sự lo lắng. Lúc này tiểu nhị lại hành lang gấp khúc đem đèn lồng đốt sáng lên, giờ phút này đúng là thời khắc đèn rực rỡ. Xuyên thấu qua ánh đèn Vương Minh mới nhìn rõ, nghiêng đối diện cửa sổ trên giường, một người tóc dài hỗn. Góc truyện audio.com. Loạn tướng ngủ ngây thơ, đúng là Ác Đệ, cái mũi cao ngất vẫn phập phồng hơi thở, môi đỏ tiên diễm không tự giác khép mở, trong lúc ngủ mơ nàng còn hơi hơi nhíu mi, giống như trong lòng lo âu cùng ủy khuất. Nàng ngủ rất say, căn bản không có nghe được âm thanh nào. Cách cửa sổ Vương Minh nhìn người ngủ trên giường, nhếch miệng cười hắc hắc sờ sờ đầu, thế này mới ngượng ngùng khép cửa sổ lại, trở về phòng mình. Hắc Muội mơ mơ màng màng, cảm thấy chung quanh đều là mây mù lượn lờ, không rõ phương hướng, khắp nơi không có người, nàng lo lắng sợ hãi đi tới, chạy nhanh, muốn tìm cái gì đó. Tựa hồ phía trước có bóng người, nàng vui sướng chạy tiến lên vừa thấy, dĩ nhiên là một nữ nhân quần áo thập phần diễm lệ, búi tóc cao ngất, châm gài tóc vàng óng ánh châu báu, thần sắc uy nghi, xinh đẹp động lòng người, cao ngạo vô cùng. Nàng không biết đó là ai, liền ngơ ngác nhìn người nọ không biết làm sao. Nữ nhân đó cũng đang nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hèn mọn. Hắc Muội nổi giận, chỉ vào nàng hỏi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì xem thường ta? Nàng thấy nữ nhân đó môi chưa động, bên cạnh đã có âm thanh thốt lên, nhìn thấy công chúa còn dám làm càn. Nàng theo tiếng nhìn thấy, bên cạnh nữ nhân còn có một người, khuôn mặt tuyệt luân, dung mạo như họa, vô cùng hoàn mỹ, là Lâm Tam Mộc. Nàng quát to một tiếng a, nhất thời cả đầu đầy mồ hôi ngồi dậy. Là mơ, nàng kinh hồn chưa định thở hồng hộc, theo sát sau cửa phòng bị chụp vang, ngoài cửa là tiếng Vương Minh. Hắc Đệ, ngươi làm sao vậy? Hắc Đệ, nàng sừng sốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng mặc áo khoác xuống giường mở cửa. Hắc Đệ, ngươi làm sao vậy? Ta ở trong phòng nghe được. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Minh, Hắc Muội thản nhiên nói, Vương đại ca ta không có gì, bất quá chỉ gặp ác mộng thôi. Vương Minh nhìn nàng không nói thêm gì nữa. Hắc Muội cầm lấy ly nước trên bàn, rót ra hai ly, một ly đưa cho Vương Minh, một ly chính mình uống một hơi cạn sạch. Hắc đệ, ngươi có tâm sự gì có thể nói với ta, một đường này, chúng ta coi như ở chung không tệ lắm đi. Vương Minh lúc nói lời này thật sự cẩn thận. Hắc Muội gật đầu, Vương đại ca, ngươi rất tốt. Đương nhiên, Vương Minh tựa hồ thực vui vẻ, ta tuy rằng không phải quan lớn gì, nhưng nhà của ta ở kinh thành cũng nhiều năm, quê ta mặc dù không phải kinh thành nhưng ở nơi này sinh sống đã lâu, chỉ cần người ngươi muốn tìm còn ở kinh thành ta có thể hỗ trợ hỏi thăm chút. Hắc Muội nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, ánh mắt chờ mong, trong lòng thật muốn nói ra, nhưng vẫn nghẹn lại, lý trí nói cho nàng, chuyện này ai cũng không giúp được, nói ra bất quá chỉ gây chuyện. Nàng cười cười, nói, Vương đại ca, không phải ta không tin ngươi, không cần ngươi giúp, thật sự là ta vẫn không có nghĩ xong, đợi khi nào, cần Vương đại ca hỗ trợ ta nhất định nói ra. Vương Minh nhìn nàng lại không nói cái gì, đứng lên, nói, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Chính là giờ phút này Hắc Muội rốt cuộc ngủ không được, không ngừng nghĩ tới giấc mộng vừa rồi. Đều nói ngày suy nghĩ nhiều, đêm nằm mộng. Có phải tại nàng ở sâu trong nội tâm cảm thấy Tam Mộc thực sự cùng công chúa có quan hệ không rõ ràng, này có phải do nàng lo lắng quá hay không? Ngày hôm sau trời sáng hẳn, bọn họ liền cùng Sa Phu một lần nữa xuất phát. Ôi, Hắc Muội thế này mới nhớ tới vẫn chưa chuẩn bị lương khô. Vương Minh cười, góc chuyện audio.com, cười, hướng về phía bên cạnh nhếch môi, ta đã chuẩn bị. Hắc Muội mở ra vừa thấy, một bao bánh bao trứng gà bánh nướng áp chảo còn rất nóng. Thế nhưng còn có một bầu rượu, Hắc Muội nhớ tới lời hai ngày trước chính mình nói qua. Khi đó, xe ngựa dừng bên hồ, đúng lúc chạng vạng, gió hạ thổi từng trận, mặt trời ngả về tây, tia sáng cuối cùng chiếu trên mặt hồ trong veo, hồ nước đó được ánh sáng chiếu tới thay đổi dần màu sắc kỳ diệu vô cùng. Nàng nhìn cảnh sắc như vậy nghĩ nếu giờ phút này có Tam Mộc ở bên cạnh cùng nàng dạo bước bên hồ thì thật tốt biết bao, hai người thường cảnh tán phiếm. Khi đó nàng nhất thời cảm thán, thật đẹp a. Tam Mộc nhất định liếc mắt đào hoa nói, có đẹp bằng ta. Quân lấy Hắc Muội đến khi nàng nói hắn đẹp nhất mới thôi. Nhưng hôm nay dưới cảnh đẹp như thế chỉ còn nàng cô đơn chiếc bóng, bỗng nhiên có chút xúc động muốn uống rượu giải sầu, vừa vặn Vương Minh hỏi, Hắc đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười cười nói, ta nghĩ cảnh đẹp như thế, nếu có thể uống rượu thưởng thức chẳng phải sẽ phong nhã. Cho nên lúc này thấy Vương Minh thế nhưng mua rượu, nàng đương nhiên bất ngờ, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nhớ ngày đó ở Liên Thành thuê xe ngựa Vương Minh vẻ mặt khó xử tựa hồ trên người cũng không có dư bạc nhưng hiện tại thế nào lập tức có tiền mua rượu chứ? Rượu cũng không rẻ, hơn nữa mở ra người một chút đã biết đây tuyệt đối là bầu rượu hảo hạng. Vương đại ca cần gì tốn nhiều tiền như vậy? Hắc Muội có chút ba khoan nói, đường đến kinh thành còn xa rất mua lương khô, ở trọ còn phải tốn không ít bạc. Vương Minh dường như nhìn ra lo lắng trong lòng nàng, ha ha nở nụ cười, Hắc đệ ta còn có bạc lúc trước cùng chủ quán cò kè mặc cả bất quá là muốn tiết kiệm chút lần này mẫu thân ta quá hạn ta đưa linh cữu về nhà tìm không ít chi tiêu, đã nghĩ tiết kiệm một ít. Hắc Muội vừa nghe, mở to hai mắt nói, thật sự à, Vương đại ca ngươi thật sự rất biết sinh sống, về sau cô nương nhà ai gả cho ngươi tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Vương Minh nhìn nàng, cười cười không nói gì thêm. Hắc Muội còn tại cảm khái, ra ngoài chỗ cần tiêu tiền thật sự là nhiều lắm, có thể tiết kiệm tuyệt đối phải tiết kiệm, bà có được không dễ dàng a. Thời điểm giữa tháng 6 bọn họ rốt cục đến địa phận kinh thành, rõ ràng cảm giác được trên đường người ngựa thường xuyên rất nhiều, cũng náo nhiệt hơn. Dọc theo đường đi Hắc Muội suy nghĩ rất nhiều, đã chuẩn bị xong đánh lâu dài, trước điều tra từ ba vị công chúa chậm rãi tìm ra Tam Mộc. Thành lâu hào phú kiến trúc đồ sộ, đường xá rộng lớn, hết thảy đều làm nổi bật uy nghi trang trọng của kinh đô. Trong biển người Hắc Muội cảm thấy dường như đã qua mấy đời, có một loại cảm giác tham gia trận đấu lớn ở kiếp trước, đúng vậy, đúng là loại cảm giác này, tâm trạng lo âu, nhưng trong lòng lại kiên định. Hiện tại nàng chỉ là một hương dã thôn phu, không có bất luận bối cảnh năng lực gì, đi đến thành trì dưới chân thiên tử cuộc sống xa lạ muốn tìm người kia, nàng dựa vào chỉ có tâm kiên định và tín niệm. Vương Minh cũng không có lập tức chia tay, mà vô cùng nhiệt tình mời nàng đến nhà hắn ở, nhưng Hắc Muội cự tuyệt chỉ nhờ hắn giới thiệu ít nơi ở kinh thành, nhưng Vương Minh vẫn kiên trì đưa nàng đến một khách điếm ở phố Tây phố ở, hơn nữa nói cho nàng địa chỉ nhà hắn. Hắc, góc chuyện audio.com, Muội nhìn hắn thành khẩn tươi cười, nghĩ dọc theo đường đi nếu không có hắn, nàng tuyệt đối không yên tâm như vậy, mà tâm trạng cũng sẽ không thông suốt như vậy, cảm thấy hiện tại vẫn còn lừa hắn chuyện nàng không phải nam, đó thật sự không nên, vừa định nói rõ ra, dừng lại một chút cái gì vẫn không nói, liền như vậy nhìn hắn mỉm cười vẫy tay gửi đi. Cách chương.